Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 1125, xua hổ nuốt sói. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, yêu đế tự mình xuất thủ. Yêu giới xung quanh đạo thống tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá yêu giới cũng thế tất yếu đánh đổi một số thứ. Đến lúc đó yêu giới chiếm đoạt xung quanh chư đạo, nô dịch những này đạo thống cường giả. Mặc dù tài nguyên cương thổ đều có chỗ tăng lên, nhưng là yêu giới cường giả ngược lại là lại so với hiện tại yếu hơn. Về phần những cái kia bị nô dịch cường giả, cũng sẽ không thành tâm hiệu chung yêu giới. Có thể nói, liền xem như yêu giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống, ngắn thời gian bên trong yêu giới thực lực cũng sẽ không có bao nhiêu khôi phục. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu nói phải. Vân Thanh Linh nghiêm mặt nói, vậy ta thần giới khi nào xuất binh thảo phạt yêu giới đâu? Nhìn qua một mặt nghiêm túc Vân Thanh Linh, Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc. Vân Thanh Linh tại trong âm thầm là uyển chuyển nũng nịu, nhưng là trước mặt người khác lại là thần sắc nghiêm túc, cũng không lấy ái thiếp vốn liếng đến phá hư triều đình uy nghiêm. Đích thật là một cái 10 điểm thức thời nữ nhân. Tần Đình thản nhiên nói, yêu giới liền xem như không chiếm đoạt xung quanh đạo thống, ta thần giới diệt yêu giới cũng là muốn chiếm đoạt. Yêu giới trước chiếm đoạt xung quanh đạo thống ngược lại là bớt đi ta thần giới một phen tay chân. Đợi đến yêu giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống thời điểm, chính là ta thần giới xâm lấn yêu giới thời khắc. Nhìn qua Tần Đình cái này bệ nghệ thiên hạ bá khí chi tư, đám người vui lòng phục tùng, nhao nhao quỳ gối. Mà Vân Thanh Linh nhãn thần càng là mê ly, là Tần Đình đế uy chỗ khuynh đảo. Đây là phu quân của nàng, cũng là chư thiên chí tôn. Tần Đình lại là cúi đầu suy tư một lát, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thấp giọng nói, bất quá bây giờ yêu giới như là chim sợ cành cong, sợ ta thần giới xâm lấn, truyền bản điện chiếu lệnh, tụ tập đại quân tại biên cảnh cùng nguyên giới rằng co, chế tạo sự cố. Dứt lời, Tần Đình thấp giọng nỉ non, nói như thế nào cũng là muốn nhường yêu giới an tâm đi chiếm đoạt xung quanh đạo thống a. Chấm ngoặc kép, yêu giới, yêu cung, từ khi toàn bộ yêu giới thiên kiêu đều là tại hư giới thần bí sau khi ngã xuống, yêu giới liền trở nên thần hồn nát thần tính, cuồn cuộn sóng ngầm, bầu không khí ngưng kết đến cực điểm, cơ hồ tất cả yêu tộc đều là một mảnh kêu rên. Thậm chí đã là bắt đầu bí mật tiếp xúc thần giới, để cầu tự vệ. Loại này tình huống phía dưới, yêu đế cũng chỉ có thể là tự mình rời núi, triệu kiến không ít đại tộc tộc trưởng, trấn an lòng người. Yêu đế dù sao cũng là một tôn vạn cổ đại đế, vị này đế cảnh cường giả tự mình ra mặt phía dưới, yêu giới thế cục cuối cùng là tạm thời an định xuống tới. Lòng người miễn cưỡng không có tiếp tục tán loạn xuống dưới. Yêu cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, yêu đế thần sắc âm trầm, đang cùng mấy vị tâm phúc thương thảo đại sự. Bạch Trạch yêu quân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, bệ hạ, chúng thần đã là tra rõ Dạ Kiêu yêu tộc tư thông thần giới, đã là tương Dạ Kiêu yêu tộc toàn tộc diệt môn, gian đe, Dạ Kiêu nhất tộc cũng là yêu giới đại tộc, truyền thừa mấy ngàn vạn năm, bây giờ lại là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù nói là cha ra yêu giới nội bộ phản đồ, nhưng là trên mặt mọi người không chút nào cũng không có vẻ hưng phấn, ngược lại là có chút âm trầm. Bởi vì đây là ngắn ngủi mấy tháng đến nay, cái thứ năm bởi vì tư thông thần giới bị diệt môn yêu giới đại tộc. Đây là bị phát hiện, những cái kia còn không có bị phát hiện còn không biết rõ có bao nhiêu. Rất nhiều tâm phúc đều là cảm thấy có chút bi ai. Yêu giới loại này truyền thừa vô số năm cổ lão đạo thống, lại là cũng là gặp phải loại cây này ngược lại con khỉ tán quẫn cảnh. Yêu đế thần sắc âm trầm, bỗng nhiên nói, bản đế quyết định muốn đích thân xuất lĩnh đại quân yêu giới, chiếm đoạt xung quanh chư đạo. Mấy vị tâm phúc nghe vậy, thần sắc cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì trong lòng bọn họ rõ ràng, đây là yêu giới bây giờ lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Chiếm đoạt xung quanh đạo thống, Một mặt là có thể thông qua cướp đoạt những này đạo thống 143 tích lũy tài nguyên đến bồi dưỡng yêu thần, nhường yêu giới đời sau nhanh chóng trưởng thành, mà lại cũng là có thể nô dịch những này đạo thống cường giả. Mặc dù những cường giả này sẽ không thành tâm hiệu chung yêu giới, nhưng là chỉ ít cũng là có thể có chút ít còn hơn không. Còn mặt kia cũng là bởi vì bây giờ yêu giới lòng người lưu động, chiếm đoạt xung quanh đạo thống cũng là có thể đem yêu giới từng cái yêu tộc ngưng tụ, thông qua phân chia chiếm đoạt xung quanh đạo thống lợi ích tới lôi kéo thu phục yêu giới từng cái đại tộc. Huống chi nơi đây yêu đế sẽ đích thân xuất thủ, xung quanh đạo thống căn bản chính là không có chút nào sức chống cự. Lấy hiện tại yêu giới tình hình gần đây, yêu đế xuất thủ, còn lại đế cảnh cường giả cũng sẽ không nói thứ gì. Mà bây giờ, duy nhất cần lo lắng chính là thần giới bên kia phản ứng. Thần giới xưa nay dã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt chư thiên vạn giới. Bây giờ yêu giới lâm vào suy yếu nhất hoàn cảnh, lại là muốn cùng xung quanh đạo thống đại chiến. Nếu là thần giới thừa cơ xâm lấn yêu giới, như vậy yêu giới liền nguy hiểm. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.